không dựa trên sự giàu có bên ngoài, mà dựa trên thái độ sống của con mới là quyết định. Nắm chắc từng giây, từng phút của cuộc đời, sống với thái độ lạc quan, thay thế dần cho lòng tham, tính đố kỵ và ích kỷ. Nội tâm của con sẽ dần được chuyển hóa, dần thay đổi để thanh thản và bình an hơn. Trong xã hội, nhiều người không có văn hóa nhưng lại giàu có. Con hãy nên vì họ mà vui vẻ, nên cầu chúc cho họ càng giàu có hơn, càng có nhiều niềm vui hơn mới đúng. Người khác đạt được phải vui như người đó chính là con. Người khác mất đi, đừng cười trên nỗi đau của họ. Người như vậy mới được coi là người lương thiện. Còn con, giờ thấy người khác giàu, con lại thiếu vui. Đây chính là tâm đố kỵ. Tâm đố kỵ chính là một loại tâm rất không tốt, phải kiên quyết tiêu trừ. Con cho rằng con có chỗ hơn người, tự cho là giỏi. Đây chính là tâm ngạo mạn. Có câu nói rằng, ngạo mạn cao sơn, bất sinh đức thủy. Nghĩa là, ngọn núi cao mà ngạo mạn sẽ không tạo nên loại nước tốt. Người khi đã sinh lòng ngạo mạn thì đối với thiếu sót của bản thân sẽ như có mắt mà không tròng. Vì vậy, không thể nhìn thấy bản thân có bao nhiêu ác tâm, sao có thể thay đổi để tốt hơn. Cho nên, người ngạo mạn sẽ tự mình đóng cửa, chặn đứng sự tiến bộ của mình. Ngoài ra, người ngạo mạn sẽ thường cảm thấy mất mát, dần dần sẽ chuyển thành tự ti. Một người chỉ có thể nuôi dưỡng lòng khiêm tốn, luôn bảo trì tâm thái hòa ái, từ bi, nội tâm mới có thể cảm thấy tròn đầy và an vui. Kiếp trước làm việc thiện mới chính là nguyên nhân cho sự giàu có ở kiếp này. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, mà người thường không hiểu được nhân quả. Trồng dưa lại muốn được đậu, trồng đậu lại muốn được dưa. Đây là thể hiện của sự ngu muội. Chỉ có người tu luyện chân chính mới thật sự hiểu được nhân quả, quy luật tuần hoàn của vạn vật trong vũ trụ. Nội tâm mới có thể minh tỏ, thấu triệt. Để từ đó biết làm thế nào lựa chọn tư tưởng, hành vi và lời nói của mình cho phù hợp. Người như vậy mới có thể theo ánh sáng hướng đến ánh sáng, từ yên vui hướng đến yên vui. Bầu trời có thể bao dung hết thảy, nên rộng lớn vô biên, ung dung tự tại. Mặt đất có thể chịu đựng hết thảy, nên tràn đầy sức sống, vạn vật đâm chồi. Một người sống trong thế giới này không nên tùy tiện xem thường hành vi và lời nói của người khác. Dẫu là người thân cũng không nên mang tâm cưỡng cầu, cần phải tùy kỳ tự nhiên, vĩnh viễn dùng tâm thiện giúp đỡ người khác, nhưng không nên cưỡng cầu điều gì. Nếu tâm của một người có thể rộng lớn như bầu trời mà bao dung vạn vật, người đó sao có thể khổ đây? Vị thầy khả kính nói xong những điều này, tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đầy nhân từ và bao dung độ lượng. Ngồi im lặng hồi lâu, xưa nay tôi vẫn cho mình là một người rất lương thiện. Mãi đến lúc này, phải, chỉ đến lúc này, tôi mới biết được trong tôi còn có một người rất xấu xa, rất độc ác. Bởi vì nội tâm của tôi chứa những điều ác, nên tôi mới cảm thấy nhiều đau khổ đến thế. Nếu nội tâm của tôi không ác, sao tôi có thể khổ chứ? Xin cảm tạ thầy, nếu không được người khai thị dạy bảo, con vĩnh viễn sẽ không biết có một người xấu xa như vậy đang tồn tại trong con. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn luôn vui vẻ.